Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đã thực sự hôn đúc nên bản lĩnh kiên cường, ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử đầy biến động, để rồi chúng ta vẫn sừng sững tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay? Hay có khi nào bạn cảm thấy một khoảng trống, một sự thiếu hụt khi nhắc đến những trang sử vàng son của cha ông, như thể chúng ta đang bỏ lỡ một kho tàng vô giá, một nguồn năng lượng tinh thần khổng lồ có thể soi sáng con đường mình đang đi? Phải chăng, đâu đó trong sâu thẳm mỗi người Việt vẫn luôn âm ỉ một khát khao được hiểu rõ hơn về cội nguồn, để từ đó tìm thấy sức mạnh nội tại và niềm tự hào dân tộc, giúp chúng ta vững vàng hơn trước những thách thức của thời đại mới. Chào mừng quý thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Tôi luôn tin rằng sách không chỉ là những dòng chữ in trên giấy, mà còn là những cánh cửa mở ra thế giới, là những người thầy thầm lặng dẫn lối chúng ta trên hành trình trưởng thành. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được giới thiệu đến các bạn một tác phẩm mà tôi tin rằng sẽ chạm đến trái tim và khối óc của mỗi người Việt. Một cuốn sách không chỉ kể chuyện lịch sử mà còn đánh thức những giá trị cốt lõi, đó chính là Việt Sử Kiêu Hùng, được biên soạn bởi thầy Trần Việt Quân, người sáng lập dự án BKE, cùng với các cộng sự và sự phối hợp của dự án Việt Sử Kiêu Hùng. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà thông tin tràn ngập và những giá trị truyền thống đôi khi có vẻ bị lu mờ, việc tìm về cội nguồn, tìm về những bài học lịch sử lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cuốn Việt Sử Kiêu Hùng không đơn thuần là một cuốn sách giáo khoa khô khan với những mốc thời gian và sự kiện mà chúng ta thường thấy. Không, nó là một dòng chảy kể chuyện sống động, một lời thủ thỉ ấm áp từ quá khứ, giúp chúng ta nhìn lại những chặng đường gian lao nhưng vô cùng rực rỡ của dân tộc. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách mang lại nằm ở chỗ nó đã chất lọc tinh hoa của lịch sử, không chỉ để chúng ta biết cái gì đã xảy ra, mà quan trọng hơn, để chúng ta hiểu tại sao nó lại xảy ra và bài học nào có thể áp dụng cho cuộc sống hiện tại. Thầy Trần Việt Quân và đội ngũ của mình đã làm một việc hết sức tuyệt vời khi không chỉ tái hiện lịch sử một cách chân thực mà còn lồng ghép sâu sắc những triết lý sống, những giá trị đạo đức, trí tuệ và nghị lực ba gốc rễ của một con người vững vàng theo triết lý của BKE vào từng câu chuyện, từng nhân vật lịch sử. Đây chính là điểm khác biệt lớn, biến cuốn sách thành một cẩm nang không chỉ cho người học sử mà còn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm con đường phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Đi sâu vào nội dung, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bài học vô giá mà Việt Sử Kiêu Hùng đã khéo léo truyền tải, như những viên ngọc quý được tìm thấy trong dòng chảy của thời gian. Bài học đầu tiên mà cuốn sách muốn gửi gắm, và cũng là một trong những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh dân tộc, đó chính là tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Lịch sử Việt Nam là chuỗi dài những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, và mỗi lần đứng trước họa ngoại xâm, dẫu lực lượng có chênh lệch đến mấy, dân tộc ta vẫn luôn biết cách biến yếu thành mạnh nhờ vào sự đồng lòng của toàn dân. Hãy nhìn lại ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ 13, một đế chế hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, đã từng chinh phạt khắp châu Âu và châu Á. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, từ vua quan cho đến bách tính, từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng một lòng, cùng nhau sắt thát. Lá cờ sắt thát không chỉ là biểu tượng mà còn là lời thề của cả dân tộc. Sự kiện Hịch Tướng Sĩ được ban ra, hay việc các bô lão xin thích chữ sắt thát vào tay đã minh chứng cho một tinh thần đoàn kết tuyệt đối, biến mỗi người dân thành một chiến binh, mỗi làng xã thành một pháo đài. Bài học này nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống hiện đại, dù là trong công việc, trong gia đình hay trong cộng đồng, sức mạnh của sự đoàn kết vẫn là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách, để biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể. Khi mỗi cá nhân biết gạt bỏ cái tôi nhỏ bé để hướng tới mục tiêu chung, chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh phi thường. Tiếp nối mạch tư duy này, cuốn sách còn chỉ ra một bài học cực kỳ quan trọng khác, đó là trí tuệ chiến lược và khả năng nhìn xa trông rộng. Lịch sử Việt Nam không thiếu những thiên tài quân sự, những vị tướng lĩnh, những nhà lãnh đạo đã đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt, không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn dựa vào trí tuệ phi thường. Điển hình nhất có lẽ là Ngô Quyền với trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938. Thay vì đối đầu trực diện với quân Nam Hán có ưu thế về thủy binh, Ngô Quyền đã khéo léo lợi dụng địa hình sông nước hiểm trở, bố trí trận địa cọc ngầm tinh vi, chờ thủy triều lên rồi rút, và khi thủy triều xuống, những chiếc cọc nhọn hoắt đã trở thành mồ chôn của hạm đội địch. Đây không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là một minh chứng hùng hồn cho trí tuệ vượt trội, khả năng phân tích tình hình, dự đoán và tạo ra lợi thế chiến lược. Trong cuộc sống ngày nay, bài học này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc suy nghĩ thấu đáo, lập kế hoạch cẩn trọng và không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực tư duy, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt trong mọi lĩnh vực, từ kinh doanh đến phát triển bản thân. Không chỉ dừng lại ở đó, Việt Sử Kiêu Hùng còn khắc họa rõ nét nghị lực phi thường, tinh thần không lùi bước trước khó khăn. Mỗi trang sử đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và ý chí kiên cường của cha ông ta. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào đầu Công Nguyên là một ví dụ điển hình. Trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, phụ nữ Việt Nam đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa, không chỉ vì thù nhà mà còn vì nợ nước, thể hiện một nghị lực phi thường, một tinh thần bất khuất mà ít dân tộc nào có được. Hay như Lý Thường Kiệt với cuộc kháng chiến chống Tống Thế kỷ 11, với chiến lược tiên phát chế nhân đầy táo bạo và bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Hồng Tráng, đã khẳng định chủ quyền dân tộc và ý chí bảo vệ non sông đến cùng. Những câu chuyện này không chỉ là những trang sử hào hùng mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho chúng ta. Chúng nhắc nhở rằng, trong cuộc đời, ai cũng sẽ đối mặt với những thử thách, những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng chính nghị lực, sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc sẽ là ngọn lửa thắp sáng con đường, giúp chúng ta đứng dậy sau mỗi vấp ngã và mạnh mẽ hơn. Bên cạnh nghị lực, cuốn sách còn nhấn mạnh tầm nhìn xa trông rộng của các bậc minh quân, những người đã đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Lý Công Uẩn với chiếu rời đô là một điển hình không thể không nhắc tới. Khi quyết định rời đô từ Hoa Lư về Đại La Thăng Long, Lý Công Uẩn không chỉ nhìn thấy vị trí địa lý thuận lợi mà còn nhìn thấy tiềm năng phát triển của một kinh đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, nơi có thể xây dựng một vương triều vững mạnh và thịnh vượng. Chiếu rời đô không chỉ là một văn bản hành chính mà còn là một tầm nhìn chiến lược vĩ đại, thể hiện mong muốn kiến tạo một quốc gia hùng cường, văn minh. Bài học này có ý nghĩa sâu sắc trong thời đại chúng ta. Dù là một cá nhân, một doanh nghiệp hay một quốc gia, việc có một tầm nhìn rõ ràng, một mục tiêu dài hạn và khả năng dự báo xu hướng tương lai là yếu tố then chốt để đạt được thành công bền vững. Nó khuyến khích chúng ta không chỉ sống cho hiện tại mà còn phải biết định hướng cho tương lai, chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sẽ đến. Tiếp theo, một bài học khác mà Việt Đế Sử Kiêu Hùng khắc họa rất rõ ràng là sự linh hoạt, biết mình biết người và khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nguyễn Trãi, một bậc quân sư lỗi lạc trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, đã thể hiện điều này một cách xuất sắc. Ông không chỉ là một nhà chiến lược quân sự tài ba, mà còn là một nhà ngoại giao kiệt xuất, người đã biết dùng tâm công đánh vào lòng người thay vì chỉ dùng vũ lực. Nguyễn Trãi hiểu rõ tâm lý địch, hiểu rõ sức mạnh của dân tộc và biết cách biến những điểm yếu thành lợi thế. Ông đã đưa ra những kế sách như đánh vào lòng người, đánh bằng mưu, viện binh không cần đánh, đánh vào tâm lý khiến quân địch tự tan rã. Tất cả đều là những ví dụ về sự linh hoạt và khả năng ứng biến tuyệt vời. Trong môi trường đầy biến động của thế kỷ 21, khả năng thích ứng, linh hoạt trong tư duy và hành động là một kỹ năng sống còn. Nó giúp chúng ta không bị cứng nhắc, không bị động trước những thay đổi, mà thay vào đó có thể tìm ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho mọi vấn đề. Một khía cạnh quan trọng khác mà cuốn sách đã nhấn mạnh, đó chính là sức mạnh của văn hóa, giáo dục và việc trọng dụng hiền tài. Các triều đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt là triều Lý, Trần, Lê, luôn coi trọng việc giáo dục và kén chọn người tài. Quốc Tử Giám được thành lập từ thời Lý, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đã đào tạo ra hàng ngàn nhân tài phục vụ đất nước. Các khoa thi cử được tổ chức thường xuyên để tìm kiếm những người có học thức, có đạo đức để bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng. Hình ảnh những tấm bia đá khắc tên các vị tiến sĩ tại văn miếu Quốc Tử Giám ngày nay là minh chứng sống động cho truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của dân tộc ta. Bài học này nhắc nhở chúng ta rằng, giáo dục là nền tảng của sự phát triển. Một quốc gia muốn hùng cường phải có những con người trí tuệ, có đạo đức và có khát vọng cống hiến. Đối với mỗi cá nhân, việc không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng là con đường duy nhất để nâng cao giá trị bản thân và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội. Tiếp nối những giá trị đó, cuốn sách còn đưa chúng ta đến với bài học về đạo đức lãnh đạo và tầm quan trọng của việc lấy dân làm gốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, những vị vua, những nhà lãnh đạo được dân chúng kính trọng và đi theo luôn là những người có đạo đức, biết lắng nghe dân, chăm lo cho đời sống của dân. Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta là một tấm gương sáng ngời cho bài học này. Cả cuộc đời người là sự cống hiến không mệt mỏi cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Người luôn đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, và chính điều đó đã tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân, dẫn đến những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến. Bài học này không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo mà còn cho mỗi cá nhân chúng ta. Dù ở vị trí nào, việc sống có đạo đức, có trách nhiệm với cộng đồng, biết quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mỗi người đều cảm thấy được trân trọng và có giá trị. Tiếp tục hành trình khám phá, chúng ta sẽ thấy Việt Đế Sử Kiêu Hùng còn khắc sâu bài học về tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm đấu tranh giành và giữ độc lập, không ít lần phải đối mặt với những thế lực mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn dựa vào sức mình là chính, phát huy tối đa nội lực của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là những minh chứng rõ ràng nhất. Dù đối mặt với những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới với vũ khí hiện đại, chúng ta vẫn chiến thắng nhờ vào ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo trong chiến tranh nhân dân và sự hy sinh cao cả của toàn dân. Bài học này có giá trị vô cùng lớn trong cuộc sống hiện đại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, Để đạt được thành công, mỗi người cần phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân mà không trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tự lực tự cường chính là nền tảng để xây dựng một cuộc sống độc lập và ý nghĩa. Song song với đó, một bài học sâu sắc khác mà cuốn sách mang lại là sự kiên trì, bền bỉ và khả năng chịu đựng để đạt được mục tiêu cuối cùng. Lịch sử Việt Nam là một chuỗi dài những cuộc đấu tranh dài dẳng, có khi kéo dài hàng chục, hàng trăm năm. Để giành được độc lập, để bảo vệ chủ quyền, cha ông ta đã phải trải qua biết bao thế hệ, biết bao gian khổ, hy sinh. Cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm, chống Mỹ kéo dài 21 năm là những ví dụ điển hình cho tinh thần kiên trì, bền bỉ không gì lay chuyển. Dù gặp phải thất bại, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, dân tộc ta vẫn không bao giờ nản lòng, vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng. Trong cuộc sống cá nhân, bài học này nhắc nhở chúng ta rằng thành công không đến dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ, khả năng chịu đựng áp lực và không ngừng học hỏi từ những sai lầm. Chỉ khi có được tinh thần này, chúng ta mới có thể biến ước mơ thành hiện thực và đạt được những thành tựu lớn lao. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, Việt S. Sư Kiêu Hùng còn ngầm truyền tải bài học về tầm quan trọng của việc trọng dụng nhân tài và xây dựng một đội ngũ vững mạnh. Từ các triều đại phong kiến cho đến thời hiện đại, các nhà lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam đều biết cách thu hút, bồi dưỡng và sử dụng những người tài giỏi. Trần Hưng Đạo không chỉ là một thiên tài quân sự mà còn là một nhà lãnh đạo biết dùng người. Ông đã tập hợp được một đội ngũ tướng lĩnh tài ba, đoàn kết, cùng nhau làm nên những chiến công vang dội. Hay như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã quy tụ được những trí thức yêu nước, những người con ưu tú của dân tộc để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài học này có ý nghĩa sâu sắc trong mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp và cả trong cuộc sống cá nhân. Để đạt được những mục tiêu lớn, chúng ta cần phải biết cách xây dựng một đội ngũ vững mạnh, biết trọng dụng những người có năng lực, có phẩm chất và cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Sức mạnh của một tập thể đoàn kết và tài năng luôn lớn hơn rất nhiều so với tổng hòa sức mạnh của từng cá nhân đơn lẻ. Như vậy, qua từng trang sách của Việt S. Sư Kiêu Hùng, chúng ta không chỉ được ôn lại những sự kiện lịch sử hào hùng mà còn được thấm nhuần những bài học sâu sắc về đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Thông điệp trung tâm mà cuốn sách muốn gửi gắm chính là lịch sử không phải là gánh nặng của quá khứ, mà là ngọn hải đăng soi sáng tương lai. Những giá trị mà cha ông ta đã dày công vun đắp, những tinh thần kiêu hùng đã làm nên bản sắc Việt, vẫn còn nguyên giá trị và sức mạnh để chúng ta tiếp tục xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ không chỉ dừng lại ở việc biết thêm lịch sử, mà còn được khuyến khích áp dụng những bài học đó vào cuộc sống hàng ngày. Tôi gợi ý rằng, chúng ta hãy thử dành 30 ngày sắp tới để mỗi ngày suy ngẫm về một tấm gương lịch sử, một bài học mà cuốn sách đã chỉ ra và tìm cách thực hành nó trong công việc, trong các mối quan hệ hay trong việc rèn luyện bản thân. Chẳng hạn, một ngày bạn tập trung vào tinh thần đoàn kết khi làm việc nhóm, ngày khác bạn rèn luyện nghị lực để vượt qua một khó khăn nhỏ trong dự án cá nhân, hay một ngày bạn học cách nhìn xa trông rộng hơn cho kế hoạch sự nghiệp của mình. Hãy để những câu chuyện lịch sử trở thành nguồn cảm hứng sống động, biến lý thuyết thành hành động, để mỗi người chúng ta đều có thể trở thành một phiên bản kiêu hùng của chính mình trong thời đại mới. Đó chính là cách chúng ta thực sự uống nước nhớ nguồn, tiếp nối và phát huy tinh hoa của cha ông. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.